Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 230, cơ tình. Này có thể so với xem phim thú vị có thêm a. Cỡ nào đẹp đẽ hình ảnh a, loại này tự mình trải qua. Xa so với trong điện ảnh nhìn thấy thú vị hơn nhiều. Nhìn đối phương lẫn nhau chỉ trích hình ảnh. Đáng tiếc, lúc này có người đứng dậy, ngăn cản náo ra hỏa khí, sắp sửa bạo phát mọi người. Ai, đến cùng lúc này vẫn là nữ nhân bình tĩnh a. Natasha, ngươi phá hoại này mấy nam nhân quyết đấu a. Tống Siêu lắc đầu một cái. Đối với Black Widow, loại này bị ảnh hưởng thời khắc, còn có thể tỉnh táo lại, không thế nào thỏa mãn a. Dù sao còn không phải người của mình, bây giờ đối với nàng không cảm. Cảnh cáo, chiến hạm gặp phải tập kích, cánh trái một cái qua vòng bị hao tổn, đã mất đi động lực. Lúc này ẩn hình phiêu ở trên trời phi thiên bên trong mẫu hạm, bị Natasha ngăn cản mọi người tỉnh lại. Đáng tiếc còn không chờ bọn hắn phản quá thần đến, liền nghe đến một trận còi báo động. Loki, Ba Tần, các vị, hy vọng mọi người lúc này thả xuống thành kiến. Ai vào chỗ nấy, chúng ta gặp phải tập kích. Cyclops Nick Fury lúc này không thèm để ý Natasha cùng người ngoài hành tinh kia gọi ra tên, gọn gàng dứt khoát yêu cầu lên. Ta đi tìm Ba Tần, ta sẽ đem hắn mang về. Natasha gật gù, chủ động thỉnh cầu. Lúc này Loki bị giam, có năng lực tập kích chiến hạm, chỉ có thể là Ba Tần mang đội. Đi thôi, Natasha, Loki nhốt ở đâu? Mang ta đi, chỉ có ta có thể hạn chế hắn. Chấm ngoặc kép, chỉ quan tâm đệ đệ mình tho. Quay về Cyclops nói rằng, ngươi, Bắc Âu thần thoại ở trong thần sấm. Coulson, ngươi dẫn hắn đi. Trứng kho đầu nhìn tho, suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Người này là chính mình thần thoại ở trong thần sấm. Hơn nữa, đối với trái đất hiện nay đến xem, không có cái gì ác cảm. Lần trước người này xuất hiện lại Mexico biên cảnh, thời gian qua đi lâu như vậy mới xuất hiện lần nữa. Người này có thể lôi kéo dưới Avenger, rất thích hợp a. Nhìn tho tùy tùng Coulson đi ra ngoài bóng lưng, Nick Fury ở sau lưng thâm trầm tính toán. Đáng tiếc hắn không biết, tho này vừa đi, hắn liền không thấy được. Đúng như dự đoán, sau đó không lâu, Nick Fury liền nhận được tin tức. Loki lợi dụng di hình hoán ảnh, đem tho nhốt tại Nick Fury chuyên môn vì là hao thiết kế trong nhà giam, trực tiếp đem thần sấm từ bay trên trời cao ở trong trên chiến hạm ném xuống. Còn thuận lợi một cái giết mình ái tướng Phil Coulson đặc công. Phác, Cyclops nổi giận, mang người đi đến nhốt người địa phương. Nơi này vốn là lúc trước là dựa theo chính mình dự đoán. Phòng bị Bruce Banner bác sĩ, đem Coulson mang đi, nhìn mình chằm chằm ngã vào huyết bên trong ái tướng. Cyclops suy nghĩ một chút, dặn dò lên, xem ra cần phục sinh Coulson a. Hiện tại nhân viên không đồng đều, cũng không thể ít đi hắn. Xem ra, Haiti kế hoạch muốn chính thức khởi động rồi. Liền để Coulson đến cái thứ nhất thí nghiệm đi. Loki, từ trời cao rơi xuống tho, cây búa đều té ra ngoài. Bò dậy, quay về bầu trời gào thét chính mình thân ái đệ đệ tên. Điểm ấy độ cao tự nhiên đối với Asgard thần tộc thân thể tố chất chút lòng thành. Chỉ là đối với mình lại lần nữa bị đệ đệ Loki chơi, cảm thấy tức giận. Oa, oa, nhìn, đây là người nào a? Này anh tư, thực sự là đẹp trai. Tho nhưng không nghĩ mới vừa hống xong, bên cạnh dĩ nhiên vang lên trêu chọc chính mình âm thanh. Là ngươi, Tống, ta Midgard huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tho quay đầu nhìn thấy dĩ nhiên là Tống Siêu. Cái này vũ lực còn siêu ra bản thân trái đất người. Lúc trước chính mình thừa nhận hắn là huynh đệ của chính mình. Hơn nữa, đối với hắn đã từng nói lời nói, cũng hỏi qua Odin, chỉ là Odin nghe vậy, trầm tư lại, lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Tho xem không hiểu Odin lúc đó vẻ mặt có ý gì. Không biết là nói không từng có quá thiên đình, cái này đại lão tổ chức đây. vẫn là nói Tống Siêu là nói dối. Chỉ là cái này Midgard người thực lực, xác thực mạnh hơn chính mình. Bạn gái mình lại đang công ty của hắn. Vì lẽ đó Tho vẫn là thừa nhận người huynh đệ này. Jane, nàng thế nào rồi? Tho, người đều đi đến địa bàn của ta. Người nói ta tại sao ở đây đây? Cho tới nói Jane, bạn gái của ngươi, người đi đến trái đất cũng không biết chủ động tìm nàng. Ta xem, ngươi là muốn tìm đánh à? Chờ Jane tìm ngươi phiền phức đi. Nàng đã biết ngươi đến rồi. Tống Siêu cười híp mắt nhìn Tho. Tự nhiên là phát hiện hắn rớt xuống. Cố ý thuấn di đến thấy hắn. Không phải vậy. Sớm muộn bị Nick Fury cái này Cyclops lôi kéo quá khứ. Này cũng không thể nhẫn à. Trước hết ra tay. Dùng Jane long trụ cái này thần sấm. Ngạch, Jane biết rồi. Khẳng định là ngươi nói cho nàng. Chỉ là Loki muốn dẫn người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất. Ta đặc biệt vì hắn mà đến. Ân, Loki chính là đệ đệ ta. Tho có chút lúng túng. Đối xử nữ nhân không thuần thục à. Cô bạn gái này Jane nếu như tự trách mình. Không có đi đến trái đất ngay lập tức đi tìm nàng. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Nhanh online. Rất gấp. Khà khà. Này có thể không trách ta mật báo à. Tho. Jane Foster tiểu thư hiện tại là Umbrella công nhân. Người đến rồi. Ta nhất định phải nói cho nàng à. Tống Siêu nhún nhún vai. Ra hiệu không liên quan chuyện của chính mình. Đưa tay ra đưa tới một bộ điện thoại di động cho Tho. Ai kêu ta là Umbrella Boss đây? Cho ngươi. Đây là liên hệ điện thoại của nàng. Nếu như ngươi muốn gặp nàng, có thể tới tìm ta. Ta sắp xếp người đưa ngươi tới. Không muốn tùy ý mình tới nơi phi. Ảnh hưởng không tốt. Tho tiếp quá điện thoại di động. Nhìn một chút. Tuy rằng sẽ không. Có điều cũng còn tốt còn có thể tìm hiểu được. Chỉ là Tống, huynh đệ của ta. Ta rất nhớ nhung Jane. Chỉ là hiện tại Loki. Chấm ngoặc kép. Ta trước hết tìm tới hắn. Dẫn hắn về Asgard. Hiện nay hắn lại tìm cơ hội đưa tới người Chitauri tấn công trái đất. Người lẽ nào một điểm không lo lắng? Tho xem không hiểu Tống Siêu. Tại sao chính mình cũng nói rồi Loki muốn dẫn người ngoài hành tinh tấn công trái đất? Hắn vẫn như thế không chú ý đây. Há, Tho, ta trước nói với ngươi quá. Ta muốn khôi phục viêm hoàng thần thoại. Chỉ là người ngoài hành tinh. Tống Siêu lắc đầu một cái xem thường. Ta chỉ hy vọng, bọn họ không muốn chỉ đến chút tạp binh a. Như vậy liền vô vị. Cho tới ngươi, nắm chặt đi gặp thấy Jane. Sau đó đến Umbrella đưa tin đi. Ta có thể để cho ngươi đem hoạt Loki mang về Asgard. Thành tựu, ngươi gia nhập Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức báo lại. Ngươi nếu như không gia nhập, ta có thể không dám hứa chắc Loki gặp xảy ra chuyện gì nha. No, Tống, ngươi không thể như vậy. Loki là huynh đệ ta. Ngươi cũng không thể giết hắn a, mặc dù biết Tống Siêu là trêu chọc chính mình. Tho vẫn là trở nên kích động. Đứa nhỏ này xem ra đối với mình đệ đệ Loki. Đó là tình yêu chân thành a. Được rồi. Đùa ngươi chơi. Tho. Ngươi hiện tại vẫn là liên hệ dưới Jane. Thuận tiện đi gặp thấy nàng đi. Loki sự tình. Ta sẽ an bài tốt đẹp. Dù sao nơi này là địa bàn của ta a. Tống Siêu lắc đầu một cái. Bắt đầu nghiêm nghị lên. Đây chính là quan hệ đến Umbrella tương lai một lần sự kiện lớn a. Ngạch, được rồi, huynh đệ của ta, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại Loki. Tho suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý Tống Siêu ý tứ. Đánh không lại a, vạn nhất chọc giận hắn, thật đem Loki diệt đi làm sao bây giờ? Vậy cũng là ta thân ái đệ đệ a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.